Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Nhà Đầu Ngốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh và đội trưởng ở trong cái khu vực nhân ngư tộc đều có thu hoạch rất lớn. Và cuối cùng thì bọn họ đều đã an toàn trở về. Mặc dù đội trưởng đã bị mất đi thân dưới nhưng hắn có khả năng khôi phục lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Theo lời của Tam trưởng lão nói thì Đinh Tiêu Hải đang đứng trong đám người lập tức ngẩng đầu, có thể thấy đạo bào tàn phá trên người của gã, rõ ràng bên trong đã bị trọng thương, miễn cưỡng dựa vào phi hành phù để bay ra. Đinh Tiêu Hải, ngươi đạt được vị trí thứ nhất của lần thi đấu này, ban thưởng cho thân phận đệ tử hạch tâm, được mặc áo bào tím, có quyền lên núi cư trú, nhưng mà động phủ rất đắt đỏ, cho nên ngươi phải tự mình đi mua. Âm thanh của Tam trưởng lão không có một tia gợn sóng nào, tiếng nói lại như thiên lôi, vang vọng bát phương. Cảm xúc của Đinh Tiêu Hải có chút kích động, chắp tay lên bầu trời, cúi đầu thật sâu. Đà tạ tông môn. Tam trưởng lão cúi đầu nhìn Đinh Tiêu Hải, người đệ tử dưới núi đã đạt được vinh dự đệ nhất nhân trong lần thi đấu lần này, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lão tán thưởng là vì đệ tử đi phấn đấu cho vinh quang của tông môn, nhưng mà tán thưởng thì tán thưởng. Lão cũng không có bất kỳ ý niệm muốn thi ân nào với đối phương trong đầu. Hơn nữa đối phương cũng cảm tạ tông môn, chứ đâu phải cảm tạ mình. Ở góc độ của tông môn, đệ tử như vậy rất tốt, vì thu được đệ nhất mà cố chấp, toàn lực giết địch. Nhưng ở góc độ cá nhân, lão cảm giác tính cách của đối phương quá bảo thủ cố chấp, quá chú trọng đến thanh danh. Vì thế thà rằng hy sinh cơ hội thu hoạch được nhiều điểm lợi ích hiếm có của lần thi đấu này. Người như vậy thì khó mà sống lâu ở thời loạn thế được. Mà nếu như sống không lâu thì hết thảy thi ân đều không có ý nghĩa. Huống hồ trong loạn thế thì phải biết chú ý che giấu ánh sáng ở trên người, tức là phải biết giấu tài. Người bộc lộ ra tài năng phần lớn đều có kết cục rất thê thảm. Điểm này thì lão vất là tán thưởng tên tiểu thử gọi là Hứa Thanh kia, vô thanh vô tức nên đã đạt đến bên bờ đột phá cảnh giới. Giờ phút này theo âm thanh kích động của Đinh Tiêu Hải truyền ra, đệ tử bốn phía có hầu bao phình to đều rất cổ động và riêng phần mình chúc mừng. Chúc mừng Đinh Sư Huynh. Trong đám người, Hứa Thanh nghe được cả âm thanh của đội trưởng. Tên mập ở một bên cũng hồ to chúc mừng, sau đó lại cúi đầu cảm khái với Hứa Thanh. Đinh Sư Huynh là người tốt đó, chỉ một lòng giết địch mà không tranh đoạt tài nguyên cùng với chúng ta. Nếu toàn bộ thất huyết đồng này đều giống như Đinh Sư Huynh, thì tốt quá rồi. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Đinh Tiêu Hải trên bầu trời mà cảm thấy bình thường. Ở cái thế giới này, mỗi người đều có phương pháp sống của mình. Có lãi, có lỗ, điều này cũng không có đúng sai. Tuy rằng tu vi của Đinh Tiêu Hải đã tới biên giới đột phá, chỉ cần đột phá là có thể đổi một bộ đạo bào tím. Nhưng nói không chừng, thân phận đệ tử hạch tâm lại là chấp niệm thứ nhất của gã thì sao? Hứa Thành không đánh giá vấn đề này, nhưng hắn tự mình biết, hắn không thèm để ý những thứ đó. Thứ mà thất huyết đồng thu hút hắn chỉ có lợi ích, hắn rất khát vọng trở thành trúc cơ. Một mặt khiến cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, đại khái là có thể sống sót tốt hơn. Một mặt khác là hắn thèm món lợi ích được phân phối cho trúc cơ mỗi tháng. Mặt khác hắn không thích lộ ra tài năng như vậy, trừ phi làm như vậy liền nhận được chỗ tốt kinh người. Bằng không mà nói thì ẩn thân trong bóng tối càng thêm an toàn. Giờ phút này, sau khi tông môn gửi phần thưởng cho Đinh Tiêu Hải, theo Tam trưởng lão lại bước vào cổng truyền tống rời đi, đệ tử trên tế đàn cũng nhào nhào tản nhau ra. Hứa Thành cũng lập tức rời đi. Dù bây giờ hắn vô cùng mệt mỏi, nhưng hắn không dám lưu lại thất huyết đồng quá lâu. Thật sự là tiền lời của lần này hắn kiếm được là quá lớn. Nó lớn đến trình độ mà một khi bộc lộ ra ngoài, toàn bộ thất huyết đồng đều phải chấn động. Dẫu sao, món kia là thứ có thể khiến cho đại tông của đại lục vọng cổ cũng phải thèm thuồng. Cho nên Hứa Thành trước tiên liền đi tới từng cái cửa hàng ở ngoài bến cảng, bán toàn bộ những thứ giải rác mà mình lấy được gần đây, đổi toàn bộ thành linh thạch, sau đó bổ sung một số phù bảo. Sau đó thì lại đến cửa hàng buôn bán trận pháp, dùng rất nhiều điểm cống hiến do giết chóc kiếm được ở lần thi đấu này. Hắn không tiếc đắt đỏ, mua tới 5 bộ trận pháp phòng hộ bao trùm được lên nhau. Giá cả của bộ trận pháp này cực kỳ kinh người, nhưng tương tự hiệu quả cũng rất mạnh. Bất luận mở ra bộ nào cũng có thể khiến cho đệ tử trong trận pháp, ở dưới tình huống không phải gặp trúc cơ, đã mở ra huyền diệu thái ra tay thì có thể bảo trì an toàn một thời gian dài. Và cũng chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể liên tục duy trì uy lực của nó, càng đầy đủ hơn là nó còn có năng lực tự sửa chữa và phục hồi. Nếu cộng dồn sử dụng 5 bộ chùm lên nhau, vậy thì hiệu quả càng tốt. Năm bộ trận pháp trùm lên nhau này đã tiêu hao hết 9 thành điểm cống hiến mà Hứa Thanh chém giết được ở lần thi đấu này. Nhưng hắn biết rõ đây đều đáng giá, vì vậy lại đi tới tiệm thuốc mua rất nhiều đan dược và độc thảo. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh cũng cảm thấy là mình đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Giờ phút này chỉ thiếu việc sửa chữa phục hồi pháp chu. Xem sửa chữa phục hồi lại pháp chu cần mất bao lâu, nếu như thời gian trong vòng một ngày thì ta sẽ đợi, còn nếu như lâu quá thì không đợi. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn phải nhanh chóng trúc cơ, mệnh đăng đang ở trong tay, trúc cơ chậm một ngày thì cảm thấy căng thẳng bất an một ngày. Và lại hắn biết lần này mình không thể trúc cơ ở tông môn, bởi vì hắn không xác định là lúc trúc cơ dung nhập mệnh đăng vào cơ thể có thể hình thành chấn động mà người ngoài cảm giác được hay không. Trên người đang mang bảo vật trọng đại cho nên hắn không thể đánh bạc, đi đâu cũng cảm thấy bất an. Nhất là hắn còn tận mắt nhìn thấy một tên tu sĩ nhân ngư tộc xui xẻo trên đảo Câu Anh, trong lúc đang trúc cơ lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù đối với Thất Huyết Đồng mà nói thì hầu như không thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn như vậy, nhưng Hứa Thanh cũng không thể nào không phòng bị. Mà hắn thì đã có linh tức đăng với tư cách che chở, hắn cảm thấy mình có đủ tư cách trúc cơ một mình ở bên ngoài. Vì vậy giờ phút này hắn cất bước tăng nhanh tốc độ, đi đến vận chuyển ti để tìm kiếm Trương Tam. Sắc trời hôm nay đang dần tối, lúc Hứa Thanh một mình cảnh giác đi đến vận chuyển ti, ở bên trong khách sạn ở đường Bản Tuyền, lão đầu đang đau lòng cho đại xà ngồi trước mặt, trên vảy rắn có một chút miệng vết thương. Người nhà, vậy mà dám che giấu ta, đi mua hóa hình đan rồi tự ăn, cái đồ chơi kia là có thể ăn bậy hay sao? Ngươi còn chưa tới thời điểm hóa hình, ăn vào cũng chỉ hóa hình được có mấy ngày. Nếu ngươi ăn nhiều, thì tu hành đời này coi như liền phế, ngươi có biết hay không? Hơn nữa, cái con rắn ngốc nghếch nhà ngươi, ngươi ăn hóa hình đan lại là vì tham gia thi đấu của ngọn núi thứ bảy. Chàng thi đấu kia có bao nhiêu nguy hiểm, ngươi không biết sao? Lão đầu đau lòng khủng khiếp, bôi thuốc xong liền nổi giận đùng đùng mà mắng. Ọt ọt. Đại xà hình như rất vui vẻ, vặn vẹo thân thể ngửa cái đầu rắn ngó qua, đắc ý mở miệng về phía lão đầu. Ta không có lừa ngươi, Hứa tiểu tặc thực sự nhắm vào túi mật của ngươi đó. Hả? Ngươi đi tham gia thi đấu, không phải là đi tìm hắn đấy chứ? Lão đầu trừng mắt lên, ọt ọt. Đại xà không phục lại kêu lên vài tiếng. Lão đầu nhìn lên con đại xà trước mắt, sau một lát thở dài, giơ tay sờ đầu đại xà, như một người cha già nói chuyện cùng với khuê nữ nhà mình, lời nói vô cùng thành khẩn. Nhà đầu ngốc, hắn nói túi mật rắn là đắng, cái này không phải là đại biểu hắn đã từng nếm qua mật rắn sao? Hơn nữa nhất định còn không chỉ ăn một cái. Đại xà sững sờ, đứng ở đó với đôi mắt đục ngầu dần lên, giống như muốn khóc. Chủ thành Thất Huyết Đồng, ánh trăng giống như cát chảy trải xuống mọi nơi. Hứa Thanh dẫm lên ánh trăng một đường đi về phía trước. Tuy bây giờ tu vi của hắn đã đến ngưng khí đại viên mãn, nhưng thương thế trong trận thi đấu vẫn còn, cho nên Hứa Thanh cảnh giác như lúc hắn vừa mới tới Thất Huyết Đồng vậy. Nhất là hôm nay trên người còn có mệnh đăng, cái này khiến cho Hứa Thanh càng nâng cao đề phòng đến cực hạn. Khi đi về phía trước, tay phải quán nhìn như lắc lư tự nhiên, nhưng trên thực tế hễ có động tĩnh hay có chút gió thổi cỏ lay, hắn đều có thể lập tức lấy ra que sắt. Đây là kinh nghiệm mà Hứa Thanh học được khi ở Thất Huyết Đồng. Trong bông có kim mới là đại đạo sinh tồn, trừ phi là có mục đích khác, nếu không thì không thể vì thói quen mà lơ đãng hiển lộ ra mũi nhọn của mình với bên ngoài. Mặt khác, trải qua những ngày ở Thất Huyết Đồng cũng khiến Hứa Thanh học được một phương pháp, càng cảnh giác thì thân thể càng phải buông lỏng. Bởi vì hắn đã phát hiện, như lúc ban đầu hắn ở xóm nghèo cùng với doanh địa thập hoang giả, khi hắn ở trạng thái căng thẳng, thì nhìn hành vi của thân thể giống như lúc nào cũng có thể lập tức phát động công kích, nhưng trên thực tế vẫn sẽ có chỗ chậm chạp. Phương pháp chân chính phải là để thân thể ở vào trạng thái thả lỏng, trong lòng tràn đầy đề phòng, vậy thì người bên ngoài mới không nhìn ra cái gì, còn bản thân chỉ cần một ý niệm là có thể xuất động được ngay. Những thứ này đều là kỹ năng học được, trong lúc bất chi bất giác đã cải biến rất nhiều hành vi của hắn. Chỉ là tuổi tác của Hứa Thanh còn khá nhỏ, hôm nay hắn vẫn không thể làm được giống như đội trưởng, ngay cả biểu cảm cũng có thể hoàn mỹ che giấu. Hứa Thanh cũng không đi cưỡng ép khuôn mặt của mình, hết thảy đều hành động dựa theo bản năng của hắn. Giờ phút này trong lúc thân thể di chuyển, hắn càng ngày càng cách vận chuyển ti của Trương Tam gần hơn. Nhưng ngay khi đi ngang một con phố nhỏ, bước chân Hứa Thanh bỗng nhiên ngừng lại, nghiêng đầu nhìn ra sau lưng, hàn ý trong mắt dâng lên. Dưới ánh mắt khóa chặt của hắn, ở từ một nơi hẻo lánh xa xa có một thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi đi ra, chính là tên thiếu niên Câm. Đạo bào Thất Huyết Đồng trên người y vẫn rụng thùng thình như trước, bên trong còn phủ một lớp áo da chó, khiến cho thoạt nhìn qua thì cả người y là rất to, Nhưng cũng khác biệt lúc trước là trên đạo bào của y đã có nhiều thêm một cái huy chương. Đây là tiêu chí đội viên chính thức của bộ hung ti. Tên thiếu niên này xuất hiện từ đằng xa, nhanh chóng liếc mắt về phía Hứa Thanh, sau đó thân thể ngồi xổm xuống, bày ra tư thế ta không hề phát động công kích gì nha, càng là giống như để đi theo bảo vệ. Hứa Thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên cầm, thấy được huy chương trên đạo bào của y. Đối với thiếu niên cầm này, lúc trước Hứa Thanh cũng xem qua hồ sơ của y, biết được thân phận của đối phương khi tiến vào bộ hung ti là làm trợ thủ, nhưng hiển nhiên bây giờ đã là thành viên chính thức, vì vậy hắn chậm rãi mở miệng. Ta không thích có người đi theo. Thiếu niên cầm trầm mặc sau đó lặng lẽ lui ra phía sau, tan biến vào đêm tối. Lúc này Hứa Thanh mới thu hồi tầm mắt, hắn mặc kệ đối phương có hảo ý hay ác ý, bây giờ không rảnh để suy đoán. Nhưng nếu như dưới tình huống mình đã cảnh báo cho đối phương biết trước, mà đối phương vẫn cứ tự làm theo ý mình mà đi theo, như vậy thì hắn sẽ giết người. Giờ phút này thân thể hắn nhoáng lên tiếp tục tiến về phương xa. Thời gian không lâu, Hứa Thành đã đến được vận chuyển ti. Từ rất xa trông thấy Trương Tam đang kiểm kê hàng hóa. Hiển nhiên là sau khi ra ngoài thi đấu, Trương Tam rất để ý tới những bảo bối kia của bản thân, sợ đồ vật của mình bị người khác đánh cắp. Trương Tam cũng nhìn thấy Hứa Thành liền vẫy tay với hắn. Sau khi kiểm kê xong, vừa lòng thỏa ý nhả ra một hơi khói. Hứa Thành sư đệ, ngươi vừa trở về, không đi nghỉ ngơi đi, đến chỗ của ta để làm gì? Hứa Thanh không hỏi Trương Tam tại sao không cất vật phẩm vào trong túi chữ vật hay là những vấn đề khác mà lấy pháp chu của mình ra. Theo pháp chu oanh một tiếng rơi xuống đất, mặt đất chấn động, vài phụ kiện vụn vặt treo bên trên cũng rơi lả tả. Sửa pháp chu, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Trương Tam ở một bên chút nữa thì trừng rớt cả trong mắt ra ngoài, cái tẩu thuốc trong tay cũng quên hút, ngơ ngác nhìn một nửa cái pháp chu vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm trước mắt. Cái tình trạng này là do lúc chúng ta thi đấu mà trở thành như vậy sao? Chúng ta cùng nhau đi tới thần miếu bảo vệ đội trưởng, sau đó còn cùng nhau trở về cơ mà. Sững sờ cả buổi, biểu cảm của Trương Tam có chút lờ mờ hiểu ra. Đúng vậy, Hứa Thanh kinh ngạc nhìn Trương Tam. Nếu như không phải ta nghe nhầm, ta nhớ trong lúc thi đấu thì người ta gặp được và đi cùng cũng đúng là ngươi. Vậy thì ngươi nói cho ta biết tại sao chiếc pháp chu này của ngươi lại biến thành như vậy? Trời ơi, đây là tác phẩm kiệt xuất nhất của ta đấy. Mẫu thân của ta ơi, cho dù ngay cả tu sĩ trúc cơ ra tay cũng rất khó có thể hủy nó đến mức độ như vậy. Đến cùng là ngươi đã làm như thế nào? Tại sao có thể làm cho pháp chu bị phá hủy luôn một nửa vậy? Ngươi đây là cầm nó ra để làm tấm thuẫn hay sao? Trương Tam ôm ngực, giờ phút này tim gã còn đau đớn hơn cả Hứa Thanh. Thật sự là trong lúc thi đấu, gã nhớ kỹ là Hứa Thanh đã từng dùng pháp chu còn bắn cho con thi hải tộc to lớn một kích, nhưng lúc ấy thì nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hao. Vậy mà hôm nay lại bị phá hủy đến mức độ như vậy. Việc này khiến cho gã cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi, trừ phi hắn đã làm sự tình gì đó điên cuồng, giống như đội trưởng. Nghĩ đến đây, trong lòng Trương Tam bỗng nhiên đập mạnh, một nhịp tim, gã nhớ lúc chạy trốn ở thế giới, phía dưới của đảo Câu Anh, lúc ấy gã thấy Hứa Thanh vô cùng chật vật và suy yếu, vì vậy gã hít sâu một hơi. Không lẽ người cũng đã làm sự tình gì đó điên cuồng giống như đội trưởng hay sao? Hứa Thành lắc đầu. Trương Tam sư huynh, pháp chu của ta cần sửa mất bao lâu? Trương Tam nhìn pháp chu thở dài. Được rồi, lần trước ngươi tới chỉ cầm được đúng một chiếc phi chu nhỏ trong đó, so sánh như vậy thì lần này đỡ hơn, ít nhất là còn thừa tới một nửa pháp chu, nhưng mà trong thời gian ngắn là không cách nào sửa chữa phục hồi lại. Ngày mai ta và đội trưởng lại cần ra ngoài một chuyến, y kêu ta cõng tới một địa phương nào đó để khôi phục thương thế, nói rằng ta cũng có thể trúc cơ ở đó. Nếu như ngươi không vội, vậy thì chờ ta trúc cơ xong, quay về sẽ luyện chế lại cho ngươi. Sau khi ta trúc cơ, sẽ luyện chế ra pháp chu càng tốt hơn. Huống hồ máu thịt mà đội trưởng thu được cũng có thể dùng để làm nguồn động lực mới cho pháp chu. Trương Tam đi vòng quanh pháp chu của Hứa Thanh một vòng, bộ dạng là cam chịu số phận, thở dài mà nói. Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền gật đầu, hắn cũng không hỏi ý kiến của đối phương về việc trúc cơ. Loại việc này bất kể là có quan hệ gì, hỏi một chút cũng sẽ khiến đội bền kiêng kỵ, vì vậy hắn liền chắp tay cáo từ. Giờ phút này ban đêm bên ngoài vô cùng tối tăm, mà truyền tống trận của Thất Huyết Đồng sẽ không mở ra vào ban đêm, trừ phi là có chuyện cần thiết. Vì vậy Hứa Thành suy tư một chút, không có lựa chọn khách sạn mà đi tới bộ hung ti. Sau khi tấn thăng đội phó, hắn cũng có gian phòng mình ở bộ hung ti, chỗ chữ huyền. Chỉ là ngày bình thường hầu như hắn không tới đây, nhưng bây giờ không còn chỗ ở, Hứa Thành dự định vào đó trú một đêm. Dẫu sao so với khách sạn bên ngoài thì độ an toàn trong bộ hung ti là tương đối cao. Cứ như vậy, hắn ở đêm tới bộ hung ti. Bên trong bộ chữ huyền không có người nào, đội trưởng cũng không có đây. Hứa Thanh đi vào gian phòng của mình, mở ra trận pháp phòng hộ vừa mua, nhắm mắt đả tọa. Một đêm trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai, Hứa Thanh mở mắt ra, không chút do dự thu hồi trận pháp, sau đó nhanh chóng rời khỏi bộ hung ti, đi thẳng đến chuyển tống trận trong chủ thành. Một đường tốc độ đi nhanh, rốt cuộc sau nửa canh giờ đã thấy được chuyển tống trận ở xa xa. Chỗ đó đã xếp hàng không ít người muốn chuyển tống, trong đó có hai người cực kỳ dễ thấy trong đám người. Một người là Trương Tam, còn một người là đội trưởng được Trương Tam cõng trên lưng. Nhớ tới lời hôm qua mà Trương Tam nói, Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn. Đội trưởng trên lưng Trương Tam cũng đang nhìn quanh, rất nhanh thấy được Hứa Thanh, vừa gặm táo vừa vẫy tay gọi hắn. Theo Hứa Thanh tới gần, đội trưởng cười nhạt lướt qua. Ngươi là không dám ở lại tông môn, muốn ra bên ngoài tìm địa phương đột phá sao? Có muốn ta giới thiệu cho mấy địa phương hay không? Trương Tam cũng nhìn Hứa Thanh tươi cười chào hỏi. Vừa nghe lời của đội trưởng, ánh mắt gã lập tức sáng lên, sau đó lại nhìn Hứa Thanh vài lần, trong thần sắc rất có cảm giác mừng rỡ khi mà đầu tư thành công. Ra ngoài làm việc, Hứa Thanh quét mắt nhìn đội ngũ đang đợi chuyển tống trận, bình tĩnh mở miệng. Hứa đội phó, vẻ mặt này của ngươi quá giả dối nha, để ta dạy cho ngươi, về sau lúc muốn nói dối thì ngươi nhất định phải nhìn vào mắt của đối phương, như vậy mới tỏ ra chân thật. Mà ngươi cứ che giấu như vậy, xem ra lần này cũng có đại thu hoạch trên đảo đúng không? Đến đây, lấy ra để cho bổn đội trưởng nhìn xem có đáng giá với quả táo này không. Đội trưởng đưa quả táo ăn xong trong tay, lấy ra quả táo lớn mà Hứa Thanh đưa cho ở trên đảo Câu Anh, thổi thổi sau đó cắn một miếng. À, đội trưởng, lần này ngươi muốn đi đâu vậy? Hứa Thanh gật đầu, ánh mắt thu hồi từ chỗ chuyển tống trận hỏi một câu. À, đi khôi phục thương thế, đợi khi trở về ta sẽ càng lợi hại hơn nữa. Đến lúc đó nếu như tử ngươi không trả 10.000 linh thạch thiếu nợ ta, vậy thì đừng có trách ta hùng ác không nể tình đâu nha. Đôi mắt của đội trưởng nhau lại, thâm ý sâu sắc nhìn túi da trên người Hứa Thanh một chút, sau đó thu hồi ánh mắt cầm quả táo cắn một miếng lớn. Chúc đội trưởng khôi phục thuận lợi. Hứa Thanh nhìn vào ánh mắt đội trưởng nói rất nghiêm túc. Đội trưởng sững sờ, nhìn đôi mắt của Hứa Thanh một chút, thân sắc lộ vẻ trầm ngâm, giống như đang phân tích độ chân thành trong những lời này của Hứa Thanh. Giờ phút này, Trương Tam thở dài, gã coi như đã nhìn ra, hai cái tên biến thái, đội trưởng và Hứa Thanh này, mỗi lần gặp phải đoán chừng cũng đều nói chuyện phiếm như vậy. Vì vậy gã vừa muốn mở miệng, nhưng vào lúc này bỗng nhiên toàn bộ bầu trời Thiết Huyết Đồng biến hóa trong nháy mắt. Bầu trời vốn dĩ trong xanh lập tức hóa thành đen nhánh, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống khiến người ta vô cùng hoảng sợ, khiến toàn bộ chủ thành cũng phải rung động lắc lư, ngay cả bảy ngọn núi cũng đều vang lên tiếng nổ. Tâm thần của tất cả mọi người trong chủ thành cũng ầm ầm nổ vang, tu sĩ cũng tốt mà phàm nhân cũng được. Giờ phút này đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngay cả sóng biển nơi bến cảng giờ phút này cũng dấy lên từng cơn sóng lớn. Nó phảng phất như đang vái chào về phía trước. Hứa Thanh cũng biến sắc, lúc hắn ngẩng đầu lên liền thấy được nguyên nhân bầu trời biến thành màu đen. Đó là một đám mây đen mênh mông không có điểm cuối, đang gào thét từ phía Hoàng Cấm bay đến. Lúc bay ngang qua trên Thất Huyết Đồng liền che đậy hết cả bầu trời, khiến cho đại địa hóa thành một mảng đen nhánh. Bên trong đám mây đen còn kèm theo những tia chớp vô tận, bọn chúng ầm ầm vạch phá chân trời, trong lúc di chuyển phóng ra bốn phía, từ bên trong đám mây đen còn tràn ra uy hiếp không gì sánh kịp, bao phủ tất cả chúng sinh ở bên dưới. Toàn bộ mọi người đều theo bản năng hiện ra cảm giác nguy cơ sinh tử trong lòng, hình như ở bên trong mây đen có cất giấu một tồn tại nào đó như thần linh, giống như hoàng ưng vậy. Thân hình màu nâu tựa như nham thạch, lông vũ thì tựa như từng đoàn hỏa diễm, giờ phút này hình như nó mang theo sự phẫn nộ, hùng hổ lao thẳng về phía biển cấm. Theo âm thanh gào thét, biển khơi xa xa cũng theo việc nó tiến về phía trước mà sóng không ngừng lớn lên, âm thanh vang dội ngập trời. Nếu dùng cảm giác để phỏng đoán, so sánh với nó thì Câu Anh tỏ ra vô cùng kém cỏi, chênh lệch giữa đôi bên là rất lớn. Mà Hứa Thanh nơi đây chỉ liếc mắt nhìn từ xa thì cái đầu đã đau muốn nứt ra. Những người khác ở bốn phía đều là như vậy, còn có một vài người thất khiếu trực tiếp trào máu. Đáy lòng Hứa Thanh hoảng sợ bởi vì hắn nhận ra đối phương. Tồn tại trong mây đen này đúng là thứ nó gặp phải lần đầu tiên ra biển. Nó là hoàng của cấm khu đệ nhất ở Nam Hoàng Châu, Viêm Hoàng. Chỉ là lần đó cảm xúc của đối phương hình như khá bình tĩnh, cho nên Hứa Thanh không có cảm giác đau đầu như lúc này. Mà bây giờ Viêm Hoàng hiển nhiên mang theo cảm xúc phẫn nộ, chấn động tới hết thảy. Viêm Hoàng ra biển, xem ra phải có chuyện lớn phát sinh. Chẳng lẽ hoàng ở trong thi cấm cũng rời khỏi cấm địa rồi sao? Đội trưởng nhẹ giọng nói, mây đen từ trên bầu trời Thất Huyết Đồng cũng đào gào thét trôi qua, rồi dần dần đi xa. Bầu trời Thất Huyết Đồng trong sáng trở lại, nhưng tâm thần của tất cả mọi người vẫn còn đang chấn động kịch liệt. Hứa Thanh thở sâu một hơi, lần trước sau khi trở về thì hắn đã từng hỏi qua Trương Tam về việc của Viêm Hoàng, biết rõ thân phận của đối phương. Hắn cũng biết rõ tồn tại kinh khủng này cũng không phải là dạng hung thần, đại đa số thời gian nó đều lâm vào ngủ say, chỉ thi thoảng mới thức tỉnh. Người được ta đầu tư, còn mợ nó đều là gia gia của ta. Trương Tam lắc đầu cõng đội trưởng bước vào truyền tống trận. Theo Hứa Thanh cùng với Trương Tam và đội trưởng truyền tống rời khỏi, Tất Huyết Đồng cũng dần khôi phục lại như thường. Chỉ là chẳng biết từ khi nào, dường như bầu trời lại xuất hiện chút mây mù, hình như bão tố lại sắp tới. Hứa Thanh phải cực kỳ cẩn thận để mà lựa chọn địa phương trúc cơ, phương diện hắn suy tính rất nhiều, ví dụ như phải kiểm tra xem có người nào bí mật theo dõi hay không, đồng thời cũng phải lựa chọn nơi mà bốn phía không có tồn tại thế lực nào cường đại. Còn có nữa chính là phương diện linh năng, cái này cũng phải cân nhắc thật kỹ. Linh năng không thể quá nồng, nhưng cũng không thể quá thưa thớt. Mặt vị trí địa lý thì không thể tới gần cấm khu, cũng không thể tới gần thành trì. Hoàng dã là lựa chọn ưu tiên của hắn. Nhưng tổng hợp những thứ kể trên lại, thì địa phương mà có điều kiện phù hợp đã không còn nhiều lắm. Cuối cùng hắn còn phải cân nhắc xem nơi mà mình lựa chọn dựa theo những yếu tố kia có thể đã từng bị người khác lựa chọn hay chưa. Tất cả những thứ này đều hiện ra trong đầu hắn. Hắn cũng đang nghĩ tới thần miếu ở cấm khu doanh địa thập hoang giả. Nhưng mà bốn phía bên trong lại quá nguy hiểm, còn có tiếng ca quỷ dị cũng làm cho Hứa Thanh do dự. Cuối cùng hắn lựa chọn bỏ qua. Giờ phút này theo truyền tống trận rời đi, nơi đầu tiên hắn tới là một phân thành của tử thổ, dựa vào gần Thất Huyết Đồng. Nơi đây nằm trong khu vực nội địa của nhân tộc ở Nam Hoàng Châu, rất ít cấm khu, đồng thời tính an toàn tương đối cao một chút. Nhưng mà đồng dạng người nơi này cũng hỗn tạp hơn địa phương khác nhiều. Giờ phút này theo tia sáng trong truyền tống trận tan biến, Hứa Thanh đi ra khỏi trận pháp. Hắn cũng không có lập tức rời khỏi thành trì, mà tìm một khách sạn để cảnh giác quan sát và nghỉ ngơi một đêm, sau đó mới lấy phù bảo, cải biến bộ dáng truyền tống rời đi. Cứ như vậy hắn liên tiếp truyền tống 7-8 lần trong vòng nửa tháng, mỗi lần đều biến hóa thành bộ dạng khác biệt, đại khái đã đi khắp các khu vực Nam Hoàng Châu một lần. Sau khi xác thực chắc chắn không có người nào đi theo, Hứa Thanh mới thở dài một hơi từ tận đáy lòng. Đồng thời trong nửa tháng này thương thế của hắn đã khôi phục 7-8 phần, bây giờ phương diện chiến lược đã không kém bao nhiêu so với lúc ở Nhân Ngư Đảo. Mà thương thế hồi phục cũng khiến Hứa Thanh sau khi truyền tống bắt đầu đi ra ngoài thành trì, tiến vào hoang dã tìm nơi thích hợp để trúc cơ. Cho đến khi lại tìm thêm nửa tháng, thì hắn rốt cuộc đã tìm được một vị trí. Nơi này nó thuộc về khu vực phía đông nam của Nam Hoàng Châu, là một vùng núi, có rất nhiều dãy núi, mà giữa hai ngọn núi thường thường lại có rừng rậm, nhưng không phải cấm khu, mà chỉ là một khu rừng rậm bình thường, thì là nó tồn tại chướng khí bùn lầy. Điều này cũng khiến cho gần đây có rất ít thành trì, từ thành trì muốn tại tới đây cũng mất lộ trình 7-8 ngày. Dị chất cũng không phải là rất đậm, nhưng linh năng cũng tương tự, cho nên ở đây cũng không có thế lực lớn nào chiếm đóng. Đối với Hứa Thanh mà nói, mặc dù tổng thể nơi này không phải đặc biệt phù hợp với yêu cầu, nhưng sau khi xem xét nhiều địa phương, hắn lại cảm thấy nơi này khá là thích hợp. Hắn lựa chọn nơi không phải là vì dãy núi, mà là vì khu rừng rậm xen giữa hai ngọn núi. Dựa theo kinh nghiệm từng tiến vào rừng rậm, Hứa Thanh tìm một vị trí rồi bắt đầu tiến hành đào hầm. Dưới mặt bùn là đất xốp nên không dễ đào móc thành hang động, nhưng Hứa Thanh lại có hóa hải kinh. Hắn rút ra hơn phân nửa lượng nước ở phạm vi này, cuối cùng vẫn có thể đào thành một cái động sâu trong lòng đất. Vị trí của cửa vào đã bị hắn che lấp lại. Hứa Thanh lại buông xuống đủ các loại phấn độc ở bốn phía, cuối cùng khoanh chân ngồi trong động quật. Sau khi cảm thụ chung quanh, mới lấy ra 5 bộ trận pháp bao phủ lên nhau, toàn bộ mở ra. Đồng thời hắn còn xuất ra một bộ trận pháp che lấp khí tức và chấn động. Sau khi để linh thạch vào, liền bày ra. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh mới khoanh chân ngồi trong động quật, thở ra một hơi thật dài. Một cảm giác an toàn từ lâu rồi lại nổi lên trong lòng hắn. Trúc cơ, ngay ở chỗ này thôi. Hứa Thanh cúi đầu nhìn túi trữ vật của mình. Hắn đã mua một lượng lớn thức ăn với đủ các loại món khác nhau từ các thành trì khác biệt. Những thức ăn này đủ để sinh tồn ở đây khoảng nửa năm. Hắn không biết lần này mình trúc cơ sẽ phải mất thời gian bao lâu, nhưng Hứa Thành đã chuẩn bị hết kế hoạch xong xuôi. Từ giờ trở đi hắn quyết định không ra ngoài nữa, cũng sẽ không suy nghĩ về bất cứ chuyện gì bên ngoài. Hắn muốn dùng toàn bộ tâm thần và thân xác đắm chìm vào việc đột phá. Nhưng mà trước khi tu hành, Hứa Thành cảm thấy mình cần phải xử lý hai chuyện. Vì vậy hắn lấy que sắt màu đen ra, tay trái bấm niệm pháp quyết, linh năng tràn vào, hướng về lão tổ Kim Cương Tông đang ngủ say, hung hăng chấn áp một chút. Tiếng kêu thảm thiết lập tức từ que sắt chuyển ra. Chủ tử, xảy ra chuyện gì vậy? Ta sai rồi, đừng có giết ta. Ngài nói cho ta biết ta sai ở đâu, ta sửa đổi là được. Hứa Thanh không thèm để ý mà tiếp tục chấn áp, cho đến khi lão tổ Kim Cương Tông không ngừng suy yếu đến cực hạn, cuối cùng hôn mê, lúc này hắn mới dừng tay. Hắn lo lắng trong lúc mình đang đột phá thì lão tổ Kim Cương Tông dẫn đi ra ngoài quấy nhiễu. Bây giờ, lão đã suy yếu đến trình độ như vậy, Hứa Thanh cảm thấy không còn vấn đề gì nữa. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết, dùng từng tầng linh năng để phong ấn, cho đến khi cảm thấy an tâm mới thu hồi lại. Cùng lúc đó, theo cử động lần này của hắn, cái bóng ở một bên hiển nhiên cũng nhìn thấy toàn bộ. Vì vậy, nó cũng tự mình hiểu rõ mà điên cuồng run rẩy. Hứa Thanh, mặt không cảm xúc cúi đầu nhìn cái bóng càng lúc càng run rẩy kịch liệt. Cuối cùng dưới ánh mắt của Hứa Thanh, nó đột nhiên tự mình xé rách, giống như tự mình hại mình khiến bản thân nứt ra mấy khe hở. Chưa đủ. Giọng nói của Hứa Thanh không chút gợn sóng, hóa lực lượng của thủy tinh màu tím trong cơ thể thành lực lượng chấn áp, oanh oanh hạ xuống, khiến cho cái bóng ngày càng ảm đạm cho đến khi gần như hoàn toàn tan vỡ, hắn mới ngừng lại chậm rãi nói một câu. Nếu như ta trúc cơ thất bại, trước khi chết ta cũng sẽ chấn chết ngươi. Nói xong Hứa Thanh không thèm để ý tới cái bóng nữa. Giờ phút này, khi hai đại tai họa ngầm trong cơ thể đã trở nên cực kỳ suy yếu, đáy lòng hắn cũng hoàn toàn yên tâm, lấy ra linh thức đăng từ trên người rồi đốt nó lên. Ngọn đèn lập tức tản ra ánh sáng lờ mờ bao phủ Hứa Thanh vào trong. Bình thường mà nói thì mỗi một lần đốt loại pháp khí dùng để che chở này lên cũng sẽ hình thành tiêu hao đối với bản thân nó, cho nên chỉ có một khắc khi đang đột phá trúc cơ thì tu sĩ mới mở nó ra. Coi như là thất huyết đồng tài đại khí thô thì cũng là như vậy. Phần lớn đệ tử vào lúc sắp đột phá mới đi thuê nơi che chở trúc cơ chứ không dùng xa xỉ. Nhưng Hứa Thanh cảm thấy không cần thiết. Dù bây giờ hắn vẫn không có tính toán lập tức đột phá mà muốn tu luyện cho linh hải đạt đến cực hạn, nhưng đốt linh thức đăng lên lại không có tốn tiền của hắn, thứ tiêu hao là linh tính của cái đèn. Và lại Hứa Thanh cũng từng cảm thụ qua, hắn phát hiện linh tính của ngọn đèn này còn rất sung túc, vì vậy hắn không đau lòng chút nào. Sau đó lấy ra hai cái hộp ngọc, một hộp chứa 3 viên trúc cơ đan, hộp khác thì có 2 viên. Hộp trước là đến từ chỗ đội trưởng, hộp sau thì Hứa Thanh lấy được từ trên thi thể của tên nhân ngư tộc xui xẻo trong trúc cơ tháp. Hiển nhiên thân phận của đối phương là rất cao, hẳn là đã ăn mấy viên, nhưng bên trong vẫn còn thừa lại 2 viên để dự phòng. Tất cả 5 viên trúc cơ đan, biểu cảm của Hứa Thanh lộ vẻ thỏa mãn. Hắn thở sâu một cái, trong khi ánh sáng của linh thức đang bao phủ xuống chung quanh, hắn nhắm mắt lại bắt đầu tu hành. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là 7 ngày. Trong 7 ngày này, Hứa Thanh không hề phân tâm, toàn tâm đắm chìm trong việc tu luyện. Theo hóa hải kinh không ngừng vận hành, linh năng 4 phía vọt tới, linh hải trong cơ thể âm mầm cuộn mình, phạm vi càng lúc càng lớn, từ 290 trượng đã thành 340. Cái phạm vi này đã vượt qua mức cao nhất ở ngọn núi thứ 7 Thất Huyết Đồng từ trước tới nay. Phải biết rằng Thất Gia lúc trước cũng chỉ có 270 trượng mà thôi. Nhưng mà trước Thất Gia cũng chưa có ai đạt tới trình độ của lão. Hứa Thanh ở trong một cái động quật không ai biết, lần nữa gia tăng giới hạn cao nhất của linh hải. Linh hải 340 trượng, vậy thì trình độ dồi dào của nó là rất kinh người. Mà nếu Hứa Thanh bày ra toàn bộ linh hải, nhất định sẽ khiến cho cả mảnh rừng rậm này nổ vang. Thậm chí, nếu Thất Huyết Đồng biết được việc này, sợ là từ trên xuống dưới đều phải chấn động. Chỉ là kết quả như vậy sẽ khiến cho cao tầng Thất Huyết Đồng coi trọng hơn. Nhưng nếu tỏ ra quá chói mắt như thế, ở Thất Huyết Đồng, một nơi ngưng tụ toàn những người tới vì lợi ích, kết cục khó mà nói trước. Cho nên Hứa Thanh không có bất kỳ ý định nào sẽ công khai. Hắn chỉ muốn sống khỏe, thanh danh gì đó hắn chẳng thèm quan tâm. Hắn chỉ quan tâm xem mình có thể thuận lợi sống sót được hay không, và lại có thể sống sót tốt hơn một chút hay không. Mà muốn làm được như vậy, ở trong cái thế giới tàn khốc này, chỉ có một cách là biến mình càng mạnh hơn mà thôi. Giết chết toàn bộ địch nhân có thể uy hiếp tới an toàn tính mạng của mình, vậy thì mình sẽ an toàn. Đương nhiên, nếu trong tình huống buộc phải lộ ra linh hải để đạt được mục đích nào đó, vậy thì Hứa Thanh vẫn sẽ lo lắng. Nói cách khác, khi không đạt tới lực lượng có thể chấn áp bát vương, thì tốt nhất nên thu liễm mỗi nhọn của bản thân, chỉ bộc phát ra khoảnh khắc đánh chết địch nhân mà thôi. Như vậy mới là đạo lý sinh tồn của hắn. Hứa Thanh thở sâu, thân sắc bình tĩnh tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian ngày trôi qua ngày, mỗi một ngày linh hải quán càng thêm 10 trượng một ngày, phảng phất như không có cực hạn. Việc này khiến cho nội tâm Hứa Thanh lại càng phấn khởi. 350, 7, 370. Lại trôi qua 7 ngày, linh hải trong cơ thể Hứa Thanh đạt tới 400 trượng. Phạm vi này đã vượt qua đệ tử đại viên mãn bình thường của Thất Huyết Đồng gấp tới 4 lần. Trong màn sáng bao phủ linh tức đăng, có thể thấy vào thời khắc này toàn thân Hứa Thanh long lanh óng ánh, phảng phất có vô số nước biển chảy trong cơ thể, thậm chí hơi nước 4 phía càng ngày càng nồng đậm. Vẫn có thể tăng thêm. Con mắt Hứa Thành chớp chớp, tạm thời dừng tu hành, ăn một chút, sau đó lại kiểm tra trận pháp và phấn độc bên ngoài. Sau khi xác định bốn phía vẫn bình thường, hắn nghỉ ngơi một lát lại tiếp tục tu luyện. 410, 420 trượng, 30 trượng, cho đến khi lại có 7 ngày, linh hải trong cơ thể hắn đạt đến 470 trượng. Rốt cuộc giờ khắc này hắn đã cảm nhận được là thân thể xuất hiện cảm giác đau đớn không chịu nổi nữa. Loại đau đớn này thật giống như thân thể đã trở thành cái túi nước căng phồng, nước bên trong đã đầy âm ấp, bản thân hắn cũng đã tới cực hạn, phảng phất như muốn nứt ra. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, sau khi trầm ngâm, hùng hằng nghiến răng lại tiếp tục tu luyện. Lần này tốc độ rõ ràng chậm lại, phạm vi gia tăng đều giảm xuống, từ mỗi ngày 10 trượng thành 5 trượng, và lại càng về sau, sự gia tăng càng chậm, cảm giác cơ thể sắp nổ tung ngày càng mãnh liệt. Cho đến nửa tháng sau, rốt cuộc hắn đẩy linh hải trong cơ thể đến một trình độ kinh người là 500 trượng. Loại phạm vi này vừa nghe đã hoảng sợ, thậm chí toàn thân Hứa Thanh bây giờ cũng vô cùng đau đớn, phảng phất như đang vỡ vụn ra, mà thủy tinh màu tím cũng điên cuồng chữa trị khôi phục cho hắn. Cực hạn rồi, Hứa Thanh nhẹ giọng lẩm bẩm. Bây giờ hắn cảm giác cho dù mình chỉ hoạt động nhẹ một chút cũng vô cùng khó khăn, phảng phất như bản thân đeo theo cả dãy núi và biển khơi ở trên lưng, vô cùng nặng nề, thậm chí có một loại cảm giác cực kỳ áp lực. Tuy có thủy tinh màu tím cố gắng khôi phục, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ loại trạng thái này của hắn không cách nào duy trì quá lâu. Như vậy thì trúc cơ. Trong mắt của Hứa Thanh lộ vẻ quyết đoán, không chút do dự, đưa tay cầm lấy viên trúc cơ đan trước mặt một hơi nuốt vào. Tựa như lại nhồi nhét thêm đổ kích thích, linh hải 500 trượng trong cơ thể lập tức nổ tung, hình thành một cơn sóng kinh người như bài sơn đào hải, điên cuồng giống mãnh, tràn tới các nơi trong cơ thể Hứa Thanh. Lần đầu, cảm ứng trúc cơ bắt đầu. Từ ngưng khí đột phía lên trúc cơ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là bộc phát linh năng toàn thân để trùng kích toàn bộ các khu vực trong cơ thể, tìm kiếm và cảm ứng vị trí của pháp khiếu, tìm ra toàn bộ bọn chúng ẩn nấp ở khắp các nơi trong cơ thể. Sau đó phải một mực ghi nhớ toàn bộ vị trí những đạo pháp khiếu này. Điều này liên quan tới vấn đề đột phá sau này trong tương lai. Đồng thời số lượng pháp khiếu cũng vậy. Do đây là giai đoạn cảm ứng trọng điểm, cho nên quá trình này có thể tiến hành nhiều lần. Diệu dụng của trúc cơ đan cũng là để dùng trong lúc này. Toàn bộ quá trình gần như chiếm phân nửa thời gian của quá trình trúc cơ. Giai đoạn thứ hai là hội tụ lực lượng linh hải trong cơ thể, toàn lực phóng tới vị trí pháp khiếu thứ nhất, hoàn toàn phá mở nó ra, hoàn thành lần phá khiếu đầu tiên. Sau khi dung nạp linh năng vào đầy trong pháp khiếu vừa được mở ra, liền có thể hóa linh năng thành vòng xoáy, đản sinh ra luồng pháp lực đầu tiên của tu sĩ. Pháp lực vừa xuất hiện, liền dùng nó để chạy khắp toàn thân cải tạo máu thịt, khiến cho cấp độ sinh mệnh xuất hiện một bước nhảy vọt. Đây cũng là giai đoạn thứ ba. Đến lúc này thì hoàn thành cả ba giai đoạn, tu sĩ đó mới tính là bước vào cảnh giới trúc cơ. Nói thì đơn giản, nhưng chân chính có thể hoàn thành được ba khâu này, ở trong thực tế thì phải chuẩn bị 10 phần toàn vẹn, cùng với là người có vận khí nhất định mới làm được. Giờ phút này Hứa Thanh đang làm ngay giai đoạn thứ nhất, theo linh hải rộng tới 500 trượng bộc phát trong cơ thể, một luồng sóng lớn khuếch tán khắp nơi, bắt đầu tìm kiếm pháp khiếu. Pháp khiếu này nó lại không phải là huyệt vị, cho nên vị trí của nó trong cơ thể mỗi người với tư chất khác nhau thì sẽ khác biệt nhau. Mà linh năng của bản thân hùng hậu khiến cho Hứa Thanh có thể kéo dài nhiều thời gian hơn, cũng có thể chọn nhiều loại phương thức để cảm ứng. Bây giờ hắn đang chuẩn bị sử dụng phương thức do xét tham cương ở trên ngọc giản của Đinh Tuyết hướng dẫn. Phương pháp cường tham là sử dụng toàn bộ linh năng của bản thân khuếch tán ra toàn thân, mượn nhờ phương pháp trùng kích cuồng bạo này làm lộ ra vị trí của pháp khiếu. Đây là đòn sát thủ cuối cùng của rất nhiều đệ tử ngưng khí dùng ở trong giai đoạn này. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn chỉ cần dùng một bộ phận linh năng là có thể hoàn toàn làm được việc này. Hắn cũng không hề kỳ vọng một lần cảm ứng bằng phương pháp cường tham là có thể tìm được đầy đủ pháp khiếu của bản thân, mà hắn chỉ dự định thử nghiệm để làm quen trước một chút. Vì vậy hắn chỉ tản ra hai thành lực lượng của linh hải, cũng chính là 100 trượng. Tuy chỉ là hai thành, nhưng đối với đệ tử Thất Huyết Đồng bình thường thì đây đã là toàn bộ linh hải của bọn họ. Giờ phút này trong cơ thể Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, linh hải 100 trượng từ đan điền bộc phát như nước thủy triều, kéo theo kinh mạch máu thịt xương cốt đổ vào khắp mọi nơi trong cơ thể. Thủy triều khuếch tán ra, kinh mạch quán giống như những con sông, linh hải cuộn mình tư như con hải long lướt qua mãnh liệt. Về phần máu thịt xương cốt và lục phủ ngũ tạng, ngoài kinh mạch thì lại giống như những thửa ruộng cạn, lập tức là được linh năng bao phủ để bồi dưỡng, đồng thời bắt đầu cảm giác và tìm kiếm pháp khiếu. Rất nhanh hắn phát hiện ở trong một vài kinh mạch thình lình tồn tại một số những vòng xoáy nhỏ, vị trí của chúng rất bí ẩn, chỉ khi phồng toàn bộ kinh mạch lên mới có thể phát hiện ra. Những vòng xoáy kia tựa như thiên môn vậy, Khi mà linh năng tràn ngập tới liền mơ hồ, lộ ra một cỗ khí tức vô cùng huyền diệu. Sau khi Khứa Thanh cảm giác được những khí tức này, trong đầu hắn lập tức hiểu ngay, chúng chính là pháp khiếu chứ gì nữa. Mà vị trí, những đạo pháp khiếu huyền diệu này không chỉ tồn tại trong kinh mạch, hắn cũng phát hiện một số vị trí huyền diệu như vậy ở ngay trong máu thịt bên ngoài kinh mạch và lục phủ ngũ tạng. 91 vị trí. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng, theo lần cảm ứng đầu tiên kết thúc, linh năng trong cơ thể hạ xuống như thủy triều rồi chậm rãi tản đi. Dựa theo thông tin về trúc cơ mà hắn thu được từ trước tới nay, thứ ảnh hưởng tới khi cảm ứng pháp khiếu chính là dị chất, mà trên lý luận thì số lượng pháp khiếu cực hạn là 120. Nói như vậy thì người phát hiện ra 80 đạo pháp khiếu đã là người có tư chất không tệ, người phát hiện 90 đạo pháp khiếu là rất giỏi. Lấy điều kiện, dùng 30 pháp khiếu là có thể hình thành một đoàn mệnh hỏa để mà tính toán, vậy thì lúc này đại biểu tương lai hắn có thể tạo thành 3 đoàn mệnh hỏa rồi. Nếu như Thanh giờ phút này không để ý số lượng pháp khiếu trong lòng, vậy thì hắn có thể lập tức tiến hành luôn giai đoạn thứ hai, đó là phá vỡ một cái pháp khiếu đầu tiên, sau đó hình thành vòng xoáy và sản sinh ra pháp lực. Nhưng trong cơ thể ta không hề có dị chất, tại sao lại chỉ cảm ứng được có 91 pháp khiếu? Hứa Thanh trầm ngâm, một lát sau, hắn cảm thấy có lẽ đây là do tư chất mình ngu độn. Trước khi thần linh đến thế giới này, cái thế giới này cũng không hề có dị chất, khi đó tu sĩ tu hành không hề dựa vào độ thuần khiết trong cơ thể, mà là dựa vào tư chất của bản thân. Chỉ bất quá tới thời đại bây giờ, tư chất gì đó đối với tuyệt đại đa số tông môn thế lực mà nói đã không còn trọng yếu nữa. Chỉ có những hạt giống được ký thác hy vọng to lớn, ở những thế lực lớn thì mới phải xét đến tư chất mà thôi. Nói cách khác, tư chất của ta quyết định số lượng pháp khiếu ta có thể cảm ứng được trong cơ thể. Dù trong cơ thể của ta không có dị chất, nhưng vẫn sẽ có một số vị trí pháp khiếu ẩn nấp vô cùng sâu, không cách nào để ta tìm ra. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, ánh mắt chậm rãi lộ ra tia sáng. Hắn cảm thấy giờ phút này không tìm được cũng không sao, tư chất của mình có hạn thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần linh năng trong cơ thể đầy đủ, vậy thì dùng những pháp khiếu này có ẩn nấp sâu cỡ nào cũng không phải không có biện pháp tìm ra. Một lần không tìm được thì hai lần, ba lần, mà vẫn không tìm được thì ta dùng 5, 6, 7 lần. Nghĩ tới đây, Hứa Thành khép kín hai mắt, trầm ngâm một hồi, lại phân ra một nửa linh hải trong cơ thể. Linh hải 200 trượng lần nữa bộc phát khắp nơi, bắt đầu lần cảm ứng thứ hai. Loại linh hải hùng hậu đến trình độ như thế này đã rất kinh người, vượt qua phần lớn tu sĩ bình thường rất nhiều. Dưới sự bộc phát quán kinh mạch toàn thân bành trướng, máu thịt và lục phủ ngũ tạng tràn ngập cả linh năng, xương cốt cũng là như vậy, toàn thân trong ngoài đều tràn ra chấn động mãnh liệt. Bởi vì lực lượng trùng kích thực sự quá lớn, cho nên trong thời gian ngắn đã có thêm 5 đạo pháp khiếu lộ ra từ các nơi. Pháp khiếu được cảm ứng trực tiếp đạt tới 96, nhưng linh năng trong lần cảm ứng thứ hai còn dư lại rất nhiều, giờ phút này nó vẫn không tiêu tán mà đang trùng kích cuồng bạo trong cơ thể, nhanh chóng tìm tòi các vị trí khác. Nguyên lý này không khác gì thổi căng một quả bóng vậy. Khi nó bị thổi căng sẽ khiến cho những vị trí bí ẩn tồn tại trên người nó lộ ra. Nếu những chỗ ẩn giấu càng sâu, vậy thì khiến cho quả bóng này căng thêm một chút. Linh năng của ta đầy đủ, trúc cơ đan của ta có thừa. Hứa Thành nhào mắt lại, linh hai hải 200 trượng trong cơ thể. Và lần cảm ứng thứ hai vẫn chưa kết thúc, âm mầm bộc phát rồi nhanh chóng cảm ứng. Nhưng đúng lúc này thì dị biến lại nổi lên. Hứa Thành đang quanh chân đả tọa trong địa quật. Linh thức đăng vốn dĩ đang phát ra ánh sáng bình thường, hình thành ánh sáng bao phủ Hứa Thanh vào trong. So với bóng tối bốn phía, thì hắn giống như được che chở trong ánh sáng quang minh vậy. Nhưng giờ phút này tựa như có tồn tại vô hình, tạo thành từng cơn gió thổi tới, hỏa diễm lay động, ngọn lửa của linh thức đăng xuất hiện dấu hiệu lung lay muốn tắt. Và lại theo ánh sáng của linh đăng lay động, tường đất bốn phía động quật cùng với mặt đất hiện ra vô số tồn tại âm u, thân hình của chúng giống như không được hoàn chỉnh, không nhìn rõ được cụ thể, chỉ có thể thấy từng đoàn thân ảnh mơ hồ hư ảo, phảng phất như chúng nó là những tồn tại ở trong những khe hẹp của thời gian và không gian, không hề có bộ dáng cụ thể. Ngày bình thường thì chúng phần lớn đều mơ mơ màng màng, nhưng hôm nay bởi vì Hứa Thanh cảm ứng pháp khiếu nên đã để lộ ra khí tức của mình vào trong thế giới mà bọn chúng tồn tại, cũng khiến cho những con ở gần chỗ Hứa Thanh lộ ra khí tức bị thu hút tới, mà trước thế giới của bọn nó hình như rộng lớn vô hạn. Loại khí tức như Hứa Thanh đã rất lâu rồi không có lộ ra, nhưng lại cách nhau rất xa, cho nên thường thường chỉ thu hút những con quỷ dị ở khu vực gần tới nơi phát ra khí tức. Chỉ là hỏa diễm của linh thức đang rõ ràng có thể hình thành áp chế với chúng, khiến cho chúng giờ phút này đã tới bốn phía quanh động quật, nhưng lại không cách nào xông lên. Nhưng mà những luồng tham niệm trên người chúng thì càng lúc càng mãnh liệt. Loại tham niệm này gần như hóa thành thực chất, trở thành vô số cảm giác ác ý, khiến cho giờ phút này Hứa Thanh đang nhắm mắt cũng có thể cảm thụ được. Tâm thần hắn lập tức chấn động. Hắn không biết những thứ kia là gì, trên ngọc giản trúc cơ cũng không có nói về cái này, nhưng hắn biết rõ một khi bị những thứ ác ý này xâm nhập, vậy thì mình khẳng định là sẽ trúc cơ thất bại. Cũng may, mặc dù linh tức đăng chỉ là pháp khí thông thường, nhưng nó không thể tùy tiện bị dập tắt. Giờ phút này mặc cho ngọn lửa lay động kịch liệt, nhưng ánh sáng từ ngọn đèn vẫn bao phủ Hứa Thanh. Hứa Thanh thở sâu, hắn biết là mình không có thời gian để lãng phí, cho nên giờ phút này toàn lực vận hành linh hải, lần nữa cảm ứng vị trí của những đạo pháp khiếu kia. Trong lúc cơ thể vang lên tiếng nổ, hắn lại tìm thêm được 7 đạo, đạt tới con số 103. Cách luân lý cực hạn chỉ còn 17 đạo nữa thôi. Tiếp tục, Hứa Thanh hùng hăng nghiến răng, khuếch tán linh hải và cơ thể tạo thành thủy triều không ngừng lên xuống, trùng kích toàn thân. Âm thanh tanh tách bỗng nhiên chuyển ra, là xuất hiện thêm 4 đạo pháp khiếu ẩn giấu, 107. Cùng lúc đó thì quỷ ảnh bốn phía càng ngày càng nhiều, bọn chúng phát tán ra âm thanh gầm rú, bay vẩn quanh bốn phía Hứa Thanh, không ngừng thổi từng cơn gió lạnh về phía linh tức đăng, khiến cho ngọn lửa bên trong càng lúc càng lắc lư mãnh liệt, giống như tùy thời có thể bị dập tắt. Nhưng Hứa Thanh không rảnh chú ý tới những thứ này, giờ phút này hắn mở mắt lập tức lấy ra thêm một viên trúc cơ đan nuốt vào. Linh hải khô héo lập tức có linh năng nổ tung âm mầm tàn phá, từ bên trong trúc cơ đan bạo phát ra chấn động linh năng kinh người. Hứa Thanh không hề chần chừ, lập tức đưa cỗ linh năng này khuếch tán ra toàn thân, khiến toàn thân hắn cũng xuất hiện cảm giác bành trướng mãnh liệt, tựa như toàn bộ thân thể vào thời khắc này bị thổi căng vô hạn. Theo linh năng rồi rào tràn vào, ba lượt cảm ứng đều không phát hiện ra thêm pháp khiếu. Nhưng lúc này khi thân thể nổ vang, nháy mắt lại xuất hiện ba đạo pháp khiếu, đạt tới con số 110. Hô hấp của Hứa Thanh dồn dập, hắn giơ tay một chảo, cả hộp trúc cơ đan bị hắn hút tới tay, ba viên trúc cơ đan bên trong đều bị hắn một hơi nuốt vào toàn bộ. Trong cơ thể vang lên tiếng nổ, ba viên trúc cơ đan hóa thành ba con hải long cuồng bạo tiến vào cơ thể, âm thanh oanh oanh bộc phát khắp nơi, thân hình quán phảng phất không chống đỡ nổi, cả người bành trướng đến cực hạn. Lúc này từng chỗ rồi lại từng chỗ pháp khiếu ẩn nấp cực kỳ kỹ lưỡng lần lượt lộ ra, từ 111 cho đến 115 rồi 118 đạo pháp khiếu. Giờ phút này Hứa Thanh chỉ còn hai pháp khiếu nữa là đạt tới cực hạn, nhưng khi toàn bộ tâm trí hắn đang đắm chìm trong cơ thể tìm tòi từng vị trí, bởi vì giờ phút này hắn cảm nhận được quá nhiều vị trí pháp khiếu thì khí tức đã tràn ra quá nầm, cho nên quỷ dị bị thu hút giới cũng nhiều vô số kể. Những người khác đột phá thì nhiều nhất là cảm ứng khoảng 90 mấy pháp khiếu mà thôi, nhưng Hứa Thanh đã gần như đạt tới mức giới hạn. Khí tức nồng đậm như thế quả thực không khác một bó đuốc trong đêm tối, sức hấp dẫn là quá lớn, mà chất lượng bản thân linh tức đăng lại không phải là loại tốt nhất, có thể kiên trì tới giờ phút này cũng đã là cực hạn. Dù sao đối với nó mà nói, nó chưa từng che chở qua một tu sĩ nhỏ như Hứa Thanh. Giờ phút này ngọn lửa của nó đang lay động cực kỳ mãnh liệt, cuối cùng trong một trận gió lạnh kinh người thổi qua, nó bỗng nhiên phụt tắt. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có vẻ như lần này Hứa Thanh đột phá sẽ gặp phải trở ngại rất lớn. Chúng ta hãy đợi xem phần sau có chuyện gì. Còn bây giờ thì xin anh em nhanh tay cho mình xin một comment, một like và một chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.